Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, khiếp sợ Cố gia phụ tử. Các ngươi mấy tên này, vốn cho rằng ta là sớm nhất, các ngươi thật đúng là được a. Đào Khiêm cười tủm tỉm hướng đi mấy cái ngồi cùng một chỗ lão bằng hữu. Đều là ma đô giới kinh doanh người có mặt mũi. Nha, Đào Tổng cũng tới. Đào Tổng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là người thông minh. Hôm nay người tới chắc hẳn sẽ không thiếu. Đúng đấy, cái gì gọi là ngươi sớm nhất? Nếu không phải sợ đến sớm không ai, ta ăn xong điểm tâm liền trực tiếp đến đây. Hôm nay công ty của ta một cái hội nghị trọng yếu đều để ta cho chậm trễ. Mấy người đều là mở miệng cười. Trên bàn có nước trà cùng bưng tới một chút điểm tâm ăn uống. Đào Khiêm sau khi ngồi xuống tiếp nhận một cái lão bằng hữu đưa tới một ly trà. Cười nói tạ về sau. Cùng mấy cái lão hữu cùng uống trà nói đùa. Đào Tổng, bỗng nhiên một đạo tiếng la truyền đến. Đào Khiêm cùng với khác mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Cố Thương mang theo mặt mũi tràn đầy tiếu ý, bưng một chén rượu đỏ đi tới. Cố Dịch lạc hậu nửa bước, trên mặt đồng dạng cũng là treo thương nhân rất thường gặp nụ cười. Cố Tổng, tiểu Cố Tổng, các ngươi làm sao cũng tại cái này? Đào Khiêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. A, cái này tổ chức lên lớp tiệc rượu chính là cháu gái ta. Không nghĩ tới trùng hợp Đào Tổng ngài cũng tới. Cố Thương cười giải thích nói, đây là Cố Tổng ngươi chất nữ lên lớp tiệc rượu. Đào Khiêm hơi sững sờ, biểu lộ biến rất là nghiêm túc. Những người khác nhìn về phía Cố Thương, ánh mắt của hai người cũng lập tức liền thay đổi. Đúng vậy a, Cố Thương phát giác được mấy người biểu lộ biến ảo, trong lòng càng thêm nghi ngờ nhẹ gật đầu. Nguyên lai cái này dạng này a, kia thật là thật trùng hợp. Đào Khiêm trên mặt gạt ra nụ cười sán lạn, vỗ vỗ bên cạnh trống không cái ghế. Tới tới tới, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Cố Thương cùng nhi tử Cố Dịch liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Tuy nói cùng Đào Khiêm có lâu dài quan hệ hợp tác, nhưng càng nhiều hơn chính là bọn hắn Cố gia ỷ vào đối phương. Vị này Đào Tổng nhưng cho tới bây giờ không đối bọn hắn như vậy nhiệt tình qua. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hai người còn là vội vàng ngồi xuống. Đào Tổng, lần trước cái kia bút đơn đặt hàng có thể giúp chúng ta đại ân. Vẫn nghĩ đến Ma Đô mời ngài ăn cơm biểu thị cảm tạ, nhưng thực sự quá bận rộn, tất nhiên hôm nay may mắn gặp được. Vậy ta phải trước mời ngài một chén. Cố Thương nâng chén vừa cười vừa nói, cái này muốn uống, có thể ta cái này. Đào Khiêm tỏ ý xuống trên tay trà, không có việc gì không có việc gì, là ta cảm tạ Đào Tổng ngươi, ta uống rượu, Đào Tổng ngươi lấy trà thay rượu liền được. Cố Thương cười lắc đầu liên tục. Đào Khiêm do dự một chút, cắn răng bày đầu nói, cái này không được, chờ lấy. Ta đi lấy hai bình rượu tới. Dứt lời, không đợi Cố Thương lấy lại tinh thần, liền trực tiếp đi bước nhanh cầm hai bình rượu đỏ trở về. Cho mình rót rượu, đến, mặc dù bây giờ uống rượu sớm điểm, nhưng người nào để hôm nay vui vẻ đâu. Phụng bôi tới cùng, Đào Khiêm cười tủm tỉm cùng Cố Thương cụng ly mộ cái. Cố Thương như cũ có chút ngây người. Nhưng nhìn thấy Đào Khiêm đã ngửa đầu uống, vội vàng đi theo uống một hơi cạn sạch. Tốt, những người khác cùng kêu lên gọi tốt, sau đó không kịp chờ đợi tranh đoạt mở miệng. Đào Tổng, tranh thủ thời gian giới thiệu cho chúng ta vị này Cố Tổng a. Cố Tổng sinh ý cũng không tại Ma Đô a. Xin hỏi Cố Tổng là làm cái gì? Có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác. Cố Thương hai cha con hai mặt nhìn nhau. Tuy nói nơi này trừ Đào Khiêm cơ hồ đều là gương mặt lạ, nhưng có thể cùng Đào Khiêm chuyện trò vui vẻ chỉ sợ cũng đều là giá trị bản thân không ít người. bọn hắn lúc nào tại những này đại lão trước mặt đều thành hương mô mô rồi. Gấp cái gì? Đào Khiêm tức giận trợn trắng mắt. Đầu tiên là giới thiệu xuống Cố Thương phụ tử. Sau đó lại theo thứ tự giới thiệu mấy cái lão bằng hữu. Vị này là Yêu Nguyên tập đoàn chủ tịch Ngụy Tổng, Lập Thạch Internet Trần Lập Trần Tổng. Đây là Cố Thương phụ tử trong lòng kinh ngạc liên tục, vội vàng đứng dậy chủ động bắt tay chào hỏi. Mấy người kia mặc dù bọn hắn không có từng quen biết, nhưng công ty kia hoặc tập đoàn danh tự, bọn hắn đại thể đều có ấn tượng. Vô luận cái nào đều tuyệt đối không phải bọn hắn Cố gia có thể sánh được. Tại Cố gia phụ tử trong mắt mấy vị đại lão, đối bọn hắn thái độ cũng đều ngoài ý liệu nhiệt tình hiền lành. Biết nhau về sau thậm chí còn chủ động đưa lên danh thiếp. Nụ cười tươi đẹp biểu thị có cơ hội có thể hợp tác. Lẫn nhau nhận biết về sau, Cố Thương đầy đầu vấn an, đang chuẩn bị hỏi thăm cái gì thời điểm, đã thấy Đào Khiêm mấy người đều là nhìn về phía yến hội sảnh lối vào. Cố gia phụ tử nghi ngờ thuận mấy người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám khí vũ bất phàm nam nữ trẻ tuổi bọn họ đang đứng tại cái kia cùng Tô Thần cười nói, chính là lấy Thẩm Thiên Trạch cùng Phùng Giao cầm đầu Ma Đô Hoàn Khố thiếu gia Thiên Kim bọn họ. Quả nhiên đều tới, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Trước mấy ngày Phùng tiểu thư sinh nhật bữa tiệc đi, chỉ cần nghe nói việc này, sợ là cơ hồ đều sẽ tới. Đều tới cũng tốt, để tránh chúng ta mấy cái không mời mà tới quá xấu hổ. Tô Tổng quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, mà đồ những này thiếu gia Thiên Kim, lại thêm Tần gia cùng Liễu gia ủng hộ. Trời mới biết cái này Tô Tổng về sau thành tựu lớn bao nhiêu. Hôm nay chỉ cần có thể hỗn cái quen mặt đều đầy đủ. Ngoặc kép, Đào Khiêm bọn người thấp giọng nghị luận. Đào Tổng, mấy vị kia là? Cố Thương kìm nén không được hiếu kỳ hỏi thăm. Đều là Ma Đô đứng đầu gia tộc thiếu gia Thiên Kim bọn họ. Thẩm thị tập đoàn cùng Phùng thị tập đoàn ngươi khẳng định nghe nói qua chứ? Kia là Thẩm gia thiếu gia Thẩm Thiên Trạch, bây giờ đã chính thức tiếp nhận Thẩm thị tập đoàn. Kia là Phùng thị tập đoàn tổng giám đốc Thiên Kim, còn có Đồng gia thiếu gia. Đào Khiêm cười trả lời, duỗi ra ngón tay từng cái chỉ điểm lấy giới thiệu. Cố Thương hai cha con chỉ nghe liền trừng lớn hai mắt, miệng há hốc lâm vào ngốc trệ bên trong. Đằng sau Đào Khiêm lời nói cơ hồ đều nghe không được, đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến Thẩm Thiên Trạch bọn người tới, tại bọn hắn cách hành lang trên một cái bàn ngồi xuống, Đào Khiêm bọn người là đứng dậy nghênh đón vấn an. Cố Thương phụ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, hốt hoảng đứng dậy theo. Đào Tổng, ta gặp bọn họ cùng ta đứa cháu kia Tô Thần giống như đều biết. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Cố Thương thần sắc hoảng hốt nhìn về phía Đào Khiêm dò hỏi. Đào Khiêm nhìn hắn một cái, cười gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, Tô Tổng cùng bọn hắn đều là hảo hữu. Nghe nói Thẩm Thiếu cùng Tô Tổng còn là đồng học. Trước đó vài ngày Tô Tổng còn cùng Thẩm Thiếu cùng Phùng Tiểu Thư cùng một chỗ lập nghiệp, sáng tạo ra Thần Thiên Khoa Kỹ kỳ tích. Tô Tổng, Thần Thiên Khoa Kỹ, không phải Thần Thiên Văn Hóa a? Cố Thương chỉ cảm thấy đầu óc có chút loạn. Lời này một màn, ngồi cùng bàn Đào Khiêm bọn người nhìn về phía Cố Thương ánh mắt đều biến có chút kỳ quái. Ngươi còn không biết? Đào Khiêm kinh ngạc nói. Cái gì? Cố Thương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thì ra là thế, Tô Tổng thật đúng là điệu thấp đây. Đào Khiêm cười cười, lấy điện thoại di động ra thao tác thoáng cái, sau đó đưa điện thoại di động màn hình đưa tới Cố Thương trước mặt. Chính ngươi nhìn khả năng so ta nói muốn đơn giản. Cố Thương hai cha con vội vàng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Cố Thương trên mặt rất nhanh lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vội vàng đưa tay phủi đi mấy lần màn hình điện thoại di động. Ngay sau đó, hai người giống như bị làm định thân thuật bình thường sững sờ tại nơi đó.